Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 244. Chương 244. Núi cao còn có núi cao hơn a. Đến, uống. Sở Phàm cố ý lớn đầu lưỡi, bưng lên chén rượu trong tay nói. Hắn liền cùng cái con lật đật giống như, các loại lắc liền là không ngã. Đem Quý Đồng ở một bên nhìn lo lắng xuông. Hiểu Tĩnh rót hắn, Quý Đồng cho bên người một cái nùng trang diễm mạt nữ sinh nói. Được xưng là Hiểu Tĩnh nữ sinh một mặt mộng bức, rót hắn. Hắn từ chén thứ nhất bắt đầu chính là cái này trạng thái. Ta đều mẹ nó uống nhanh nửa cân, người ta vẫn là cái trạng thái này. Tỷ, tha ta được không? Người đáp ứng tặng cho ta túi sách LV bao, ta từ bỏ còn không được sao? Nhưng lời này Hiểu Tĩnh không dám nói, bởi vì nàng thế nhưng là biết Quý Đồng là cái gì tính tình. Không đáp ứng còn tốt, một khi đáp ứng Quý Đồng ngươi làm không được, rất xin lỗi, ngươi phải xui xẻo, hơn nữa còn là xui xẻo. Tốt, Hiểu Tĩnh kiên trì đổ đầy một chén rượu đế, sau đó đứng lên nói với Sở Phàm. Đến, chúng ta cạn một chén. Nói xong, nàng ngửa đầu liền uống. Một chén này dung lượng cũng không nhỏ, chí ít cũng phải có cái 3-4-2 rượu đế. Ngoạ thào, ngươi đây là lấy mạng lại liều a. Sở Phàm khóe mắt trực nhảy, cũng ngửa đầu nâng cốc cho uống vào, nhưng trạng thái vẫn là bảo trì đến cùng trước đó đồng dạng. Đều có thể nhìn ra ta uống quá nhiều rồi, nhưng ca môn liền là còn có thể chống đỡ. Vì cái gì dạng này? Là muốn để những thứ này muội 333 tử biết khó mà lui. Sở Phàm ý tứ rất rõ ràng, các ngươi uống bất quá ta, đừng rót ta rượu a. Mọi người không sai biệt lắm được, nếu là đổi thành đồng dạng không có mưu đồ người kia chế định là song phương riêng phần mình thu binh, rơi xuống cái tất cả đều vui vẻ cũng đều không mất mặt tràng diện. Nhưng bây giờ không giống a. Hôm nay nếu là không đem Sở Phàm quật ngã, bạn trai của các nàng toàn đến bị Quý Đồng phái người đánh một trận. Ngươi nhìn, ngươi nhìn, nam nhân đều cho bạn gái của mình nói, đừng đi ra chơi, phía ngoài nam nhân đều không có hảo tâm cái gì cái gì. Đây cũng không phải là chúng ta muốn theo nam nhân khác uống rượu a. Chúng ta nếu là không đến, các ngươi liền phải bị người đánh. Đây là vì các ngươi khỏe a. Phù phù, tương đương cái này gọi Hiểu Tĩnh nữ sinh trước bỏ mình, trực tiếp nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi. Hiểu Lâm, ngươi lên. Quý Đồng lại đối một cái khác nữ sinh nói. Ngoạc kép, Hiểu Lâm muốn về nhà. Nàng nghĩ chính mình nam phiếu, cái này bạch uống nhiều rượu, nhiều khó chịu nàng nhất quá là rõ ràng, bởi vì lúc trước cùng bạn trai cãi nhau thời điểm uống qua, kém chút không có đem dạ dày cho phun ra, muốn chỉ là bia uống nhiều rượu, phun ra có thể hơi dễ chịu điểm, nhưng rượu đế, nhà không ra a. Cắn răng một cái, dậm chân một cái, Hiểu Lâm đứng lên. Trực tiếp cầm lấy trên bàn non nửa bình rượu đế, nói, ta làm đi. Nói xong, nàng ngửa đầu đối bình uống, sau đó cũng đi vào Hiểu Tĩnh theo gót, trực tiếp nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi. Sở Phàm đều mộng, Quý Đồng hứa cho các ngươi chính là chỗ tốt gì, về phần liều mạng như vậy sao? Ngoại thảo, các ngươi là thật không sợ uống ra sự tình a? Sở Phàm im lặng nhìn xem các nàng, sau đó cũng cầm lấy không sai biệt lắm rượu uống hết. Không thể lại như thế uống, không phải nhất định đạt được sự tình, nhưng không tiếp tục uống chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là giả bộ như chính mình uống nhiều quá. Được thôi, ai bảo ta thiện lương đâu? Sở Phàm khoát tay áo nói, ta không được, uống. Uống nhiều quá tương đương ngủ, ngủ một hồi, sau đó hắn liền nằm ở trên bàn. Sao, không phải liền là muốn qua chén ta sao? Tốt, ta thành toàn các ngươi. Ca môn ngược lại muốn xem, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Quý đồng gặp Sở Phàm rốt cục uống say, mặt bên trên lập tức dơ lên thần sắc hưng phấn. Hắn say, hắn rốt cục say. Quý đồng kinh hô lên. A, thành công. Trời ạ, không dễ dàng a. Ngoại trừ đã uống nhiều Hiểu Tĩnh cùng Hiểu Lâm, những người còn lại đều đang hoan hô. Sở Phàm ngoạc kép, reo hò, chúc mừng. Các ngươi đây là đang làm gì? Ngọa thảo, không biết, còn nghĩ đến đám các ngươi đoạt giải quán quân nữa nha. Cái này mẹ nó, có phải hay không hơi cường điệu quá a? Sao? Chờ chút. Sở Phàm khóe miệng đột nhiên câu lên một đạo đường cong. Hắn bỗng nhiên đứng lên, nói, đến, lại uống, lại uống. Một nháy mắt, cả căn phòng nhỏ bên trong an tĩnh lại. Ngọa thảo, Quý đồng cùng một đám nữ nhân đều là một bộ trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Ngươi không phải uống say sao? Tại sao lại? Chẳng lẽ là tỉnh rượu sao? Không có khả năng. Cái này cần là cái gì thể chất có thể tỉnh rượu nhanh như vậy? Nhất định là vừa rồi không uống đúng chỗ. Đúng, nhất định là như vậy. Thế là, Quý đồng lại cho mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Gia hiệu tiếp tục rót Sở Phàm, mấy nữ hài tất cả đều lộ ra khổ bức tiếu dung. Tỷ tỷ a, tử lượng của chúng ta cũng không phải rất nghiêu bức có được hay không? Mặc dù tại quán ăn đêm uống say, cũng không trở thành say như chết, nhưng quán ăn đêm rượu là dạng gì? Ai trong lòng không có điểm bê số a? Nhưng còn bây giờ thì sao? Rượu đế Mao Đài a. Cái này chúng ta là thật uống không quen. Rót hắn a. Quý đồng gặp mấy người đều không có động tác gì, lập tức chỉ làm khẩu hình thúc giục nói. Nhưng mà, mấy người liếc nhau một cái, riêng phần mình cầm lấy trước mặt rượu, cùng nhau đối bình thổi xong. Phù phù tương đương thật sao? Triệt để toàn say, chúng ta trực tiếp uống nhiều còn không được sao? Lần này đại tiểu thư ngươi không phản đối à? Quý đồng, ngoạc kép, Sở Phàm cũng ngửa đầu uống một chén. Sau đó hắn ngồi xuống, không ngủ cũng không nói chuyện, đốt điếu thuốc lắc a lắc, đem Quý đồng cho lắc tâm lý không chắc. Nàng tự mình qua chén Sở Phàm. Không được a, vạn nhất không có qua chén Sở Phàm chính mình lại say. Nay ngày chẳng phải là uổng phí rồi. Quý đồng muốn đem Sở Phàm qua chén, sau đó đem chính sự làm, ngủ đều ngủ ở cùng một chỗ. Ngươi nói ngươi phụ không chịu trách nhiệm a? Không muốn phụ trách, ngọa thảo, làm ta ca là ăn cơm khô a? Cái gì? Anh ta mắc phải tuyệt chứng? Cái này, buổi sáng hôm nay vừa trị tốt được hay không? Thế là, Quý đồng cắn răng, làm ra một kiện để cho người ta ý không ngờ được sự tình. Nàng trực tiếp chui vào dưới đáy bàn, hướng Sở Phàm bên kia bò lên đi qua. Sở Phàm khẽ giật mình. Sao? Người đâu? Hắn vì giả say trang càng giống, mắt hoàn toàn là nhắm lại, chủ yếu là sợ hãi nhìn thấy mặt trước cái này cảnh tượng. Chính mình sẽ nhịn không được cười ra tiếng. Kia không sẽ mặc giúp sao? Nhưng làm sao vừa mở mắt, Quý đồng lại không? Đi nhà xí đi. Ngay tại Sở Phàm ngoài ý muốn thời điểm, đột nhiên một cái tay từ dưới đáy bàn đưa ra ngoài. Ngọa thảo, Sở Phàm bị giật nảy mình, kém chút mỗi một chân đạp đi qua. Kết quả hắn phát hiện cái tay này lại là Quý đồng. Còn tốt không có đạp, không phải một cước này tuyệt đối có thể đem Quý đồng cái mũi cho đạp sập. Bất quá nàng đi cái bàn dưới mặt đất làm gì? Điện thoại rơi mất. Nhưng mà cái tay này vậy mà lại kéo hắn khóa kéo. Sở Phàm lập tức liền luống cuống, hắn vội vàng muốn đứng lên, còn lẩm bẩm nói, đi tiểu đi. Mà lúc này chân của hắn bị người ôm lấy. Quý đồng trực tiếp cầm tới một cái nhịp đập cái bình, nhắm ngay Sở Phàm nơi đó, còn suýt suýt thổi lên huýt sáo. Sở Phàm ngoạc kép, ta mẹ nó, cái này mẹ nó cũng được. Sở Phàm hôm nay là thật lĩnh hội tới, Cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn? Cái gì gọi là ma cao một thước đạo cao một trượng? Không hổ là hác, đạo đại tiểu thư, cái này cũng đại xã hội. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.